ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 91, chương 45, ta đi giết bọn hắn. Thanh đế thành phủ thành chủ, thân làm toàn bộ thanh đế thành quyền lợi trung tâm, trận pháp nơi ở, đối với phần lớn người mà nói đều có thể nói là trong truyền thuyết đầm rồng hang hổ. Cho dù là lấy Lạc Tương Tư đối phủ thành chủ hiểu rõ, đều không dám hứa chắc mình nhất định có thể ở trong phủ thành chủ bình yên vô sự phá đi trận pháp, còn có thể không bị người phát hiện. Cho nên nàng đã sớm đã làm xong chuẩn bị, muốn sử dụng trong trận pháp bá đạo nhất huyết tế chi đạo đến phá hư phủ thành chủ truyền tống công năng, vừa vặn thi triển huyết tế chi đạo về sau chính nàng cũng sẽ bị trọng thương. Có thể nói dối là giác mang bộ lạc cùng thanh thạch bộ lạc người đả thương bản thân. Huyết tế chi đạo, tên như ý nghĩa, chính là lấy bản thân tinh huyết làm dẫn, phá hư trận pháp và thiên địa câu thông lực lượng. Bất quá bởi vì cách làm hữu thương thiên hòa, cho nên đối người thi pháp bản thân cũng có rất lớn tổn thương. Bất quá chuyện cho tới bây giờ, Lạc Tương Tư đã sớm đã làm xong phương diện này chuẩn bị. Tốt, liền để ta tới khiêu chiến cái này đầm rồng hang hổ đồng dạng phủ thành chủ a. Lạc Tương Tư nhìn mình chuẩn bị, dùng để che đậy nguyên thần cảm giác ngọc bội, có thể tăng lên khinh công đạp vân hoa, có thể che giấu cương khí giả khí y, có thể che đậy khí tức trường bào mũ trùm. Toàn bộ đều là trong khoảng thời gian này Lạc Tương Tư vì giờ khắc này mà chuẩn bị xong trang bị. Cũng chỉ có cầm những trang bị này, Lạc Tương Tư mới có lòng tin có thể hoàn thành kế hoạch. Tiến vào phủ thành chủ về sau, Lạc Tương Tư nhẹ nhàng từng bước hướng về trận pháp vị trí chui vào. Những nơi đi qua, thông suốt, ấy, Lạc Tương Tư lúc sớm nhất còn phi thường cảnh giác. Nhưng càng chạy càng kỳ quái, càng chạy càng kỳ quái, bởi vì một đường đi xuống, nàng thế mà không có phát hiện dù là một cái bẫy. Ngay cả phủ thành chủ đại trận lại hoàn toàn không có khởi động ý tứ. Hoặc có lẽ là trận pháp như trước đang giám thị phủ thành chủ, nhưng trận pháp tự động không để ý đến Lạc Tương Tư. Vì sao? Chuyện gì xảy ra? Lạc Tương Tư đầy bụng nghi vấn. Dựa theo ý nghĩ của nàng, phủ thành chủ đại trận xem như Trần Khuynh Địch hiện tại thứ trọng yếu nhất, nhất định là bảo hộ nghiêm mật hết sức mới đúng. Nhưng là bây giờ xem ra, Trần Khuynh Địch thậm chí căn bản cũng không có đối phủ thành chủ đại trận có cái gì bảo hộ, hoàn toàn là một bộ nuôi thả tư thái. Không đúng, không chỉ có như thế, coi như không có bẫy dập, theo lý mà nói phủ thành chủ đại trận cũng nhất định có tự động công năng. Thường cách một đoạn thời gian đều sẽ tự động quét hình toàn bộ phủ thành chủ. Cái này cũng là vì phòng ngừa có thích khách tiến vào. Bản thân sở dĩ đều có thể che đậy khí tức quần áo, còn có che đậy nguyên thần cảm ứng ngọc bội, cũng có phương diện này nguyên nhân. Nhưng ở Lạc Tương Tư cảm ứng bên trong, trận pháp căn bản cũng không có quét hình qua bản thân. Quả thực giống như là trận pháp đem mình làm người một nhà một dạng. Nhưng là điều này sao có thể? Lạc Tương Tư thấp giọng tự lẩm bẩm. Theo lý thuyết, chỉ có thân làm trấn cương Trần Khuynh Địch mới có thể đối với trận pháp hạch tâm tiến hành thiết chí. Trước đó bản thân tùy tiện ứng phó, hướng Trần Khuynh Địch biểu trung tâm, trợ giúp hắn sửa chữa tăng cường trận pháp thời điểm, hắn liền đem bản thân thiết trí thành trận pháp không đề phòng đối tượng. Nhưng là mình vẫn cho là đây chỉ là Trần Khuynh Địch thủ đoạn lung lạc lòng người mà thôi. Về sau lấy nghỉ ngơi làm danh nghĩa đem mình đuổi đi cũng là cái gọi là tâm cơ lòng dạ một trong. Nhưng như vậy là vì cái gì? Vì sao bản thân vẫn là phủ thành chủ đại trận không đề phòng mục tiêu? Cái này không đạo lý a. Lạc Tương Tư càng nghĩ càng cảm thấy khó có thể lý giải được. Càng làm cho nàng khó có thể chịu được là, trong đầu của nàng lại còn thường xuyên dần hiện ra trước đó Trần Khuynh Địch đuổi đi Lưu Gia Lưu Hạo, sau đó quan tâm bản thân cảnh tượng, đáng chết, hỗn trướng, bản thân lại dao động. Trần Khuynh Địch cái tên đáng sợ này, ngoặc kép, mặc kệ, trước phá hư trận pháp lại nói, một đường chui vào trong phủ thành chủ, thế mà thật không có gặp được bất luận cái gì khó khăn. Cuối cùng làm Lạc Tương Tư đứng ở phủ thành chủ chỗ sâu đại trận trước mặt lúc. Trên mặt còn tràn đầy không dám tin, thế mà thực liền đi tới đây. Chẳng lẽ Trần Khuynh Địch thực như vậy tin tưởng mình? Không, không có khả năng, hắn như vậy âm hiểm sắc bén người. Làm sao có thể sẽ xuất phát từ nội tâm mà tin tưởng người nào đó? Cái này nhất định cũng là hắn âm mưu. Lạc Tương Tư cẩn thận kiểm tra 3 lần, cuối cùng lại là chán nản phát hiện, trận pháp không có bất cứ vấn đề gì, tuyệt đối là hàng thật giá thật phủ thành chủ đại trận. Sao lại có thể như thế đây? Lạc Tương Tư không ngừng mà thì thào, nhưng cuối cùng vẫn là cắn răng một cái, đem những cái này quên sạch sành xanh, trước phá hư trận pháp lại nói, từ bên hông lấy ra một chuôi tiểu đao. Lạc Tương Tư trực tiếp rạch ra bàn tay của mình, máu tươi từ trong tay nhỏ xuống ở phủ thành chủ đại trận bên trong. Theo trận pháp đường vân khuếch tán ra, trong lúc nhất thời Lạc Tương Tư ý thức đều cùng trận pháp đụng vào nhau. Ẩn ẩn có mấy phần câu thông thiên địa cảm giác, liên đới cảnh giới của nàng đều tăng lên không ít. Ngoặc kép, chỉ cần có thể tiếp nhận thanh đế thành đại tế, nói không chừng ta liền có thể ổn định cảnh giới, bắn vọt tiên thiên. Lạc Tương Tư hít sâu một hơi, đè xuống tâm tình kích động, tiếp tục thao túng bản thân huyết dịch ở trận pháp bên trong tìm kiếm. Rất nhanh liền bắt được một chỗ trận văn, mà cái này chỗ trận văn chính là phủ thành chủ đại trận bên trong không gian trận pháp bộ phận. Chỉ cần phá hủy nó, Trần Khuynh Địch cũng không có biện pháp dùng nó lâm trận bỏ chạy. Lạc Tương Tư trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn, không do dự nữa, phá hư a, xoạt xoạt, xoạt xoạt xoạt xoạt, huyết sắc quang mang trong phút chốc nở rộ. Trong lúc nhất thời, toàn bộ phủ thành chủ đại trận lập tức một trận oanh minh. Sau đó bỗng nhiên bạo phát ra một cỗ hết sức cuồng bạo lực lượng chấn động phản xung Lạc Tương Tư. Thân thể trực tiếp đem nàng chấn động đến thổ huyết lui lại. Cả người thân thể nhất thời trở nên tàn tạ khắp nơi. Từng đạo máu tươi từ toàn thân cao thấp vết dạn bên trong chảy ra. Ngô, Lạc Tương Tư thần sắc trắng bệch, trực tiếp nằm ngã trên mặt đất. Mà phủ thành chủ đại trận cũng bạo phát ra một cỗ cực kỳ bén nhọn cảnh báo âm thanh. Sau đó bất quá mấy giây, một bóng người liền xuất hiện ở đại trận trước mặt, rõ ràng là Trần Khuynh Địch. Tâm tình của hắn lúc này còn có chút kỳ quái, bởi vì hắn vốn dĩ bế quan bế rất tốt. Kết quả phủ thành chủ đại trận đột nhiên phát ra cảnh báo. Hắn còn kỳ quái khỏe mạnh sao? Hảo hảo! Trận pháp tại sao sẽ đột nhiên xảy ra vấn đề? Vì đề phòng vạn nhất lúc này mới ngựa không ngừng vó xuất quan. Sau đó chạy tới, sau đó hắn liền gặp được tức giận đến hắn một Phật tìm đường sống. Hai Phật xuất khiếu một màn, chỉ thấy Lạc Tương Tư chính suy yếu nằm vật xuống ở trận pháp một bên. Toàn thân đều đang chảy máu tươi, thậm chí có không cầm được xu thế. Trần Khuynh Địch đều không cần tới gần, liền biết tình huống nàng bây giờ tuyệt đối hỏng bét tới cực điểm. Thể nội càng là có một cỗ lực lượng khổng lồ đang phá hư thân thể của nàng. Ai làm? Trần Khuynh Địch hé mắt, ngữ khí ra ngoài ý định bình thản nói ra. Đại nhân, Lạc Tương Tư dốc hết toàn lực mở mắt. Đây chính là kế hoạch một bước cuối cùng. Mặc dù Trần Khuynh Địch không tín nhiệm mình, nhưng mình bây giờ bị thương nặng, nhất định phải lợi dụng được ưu thế này, giá họa cho sắp đến Thanh Thạch bộ lạc cùng Giác Mang bộ lạc trên người. Nếu không thì là thất bại trong gang tấc, lúc này mình nhất định phải tỉnh táo. Trận pháp, Đại nhân, ngài trận pháp bị phá hư. Trận pháp không trọng yếu. Trần Khuynh Địch mặt không thay đổi cắt đứt Lạc Tương Tư lời nói. Nói cho ta biết, là ai đã thương ngươi? Ấy, Lạc Tương Tư sững sờ, ngạc nhiên nhìn xem Trần Khuynh Địch, phảng phất thấy được cái thế giới này lớn nhất không hợp lý. Không cần sợ, nói cho ta biết, là ai làm? Trần Khuynh Địch lần thứ ba lặp lại, thanh âm lạnh đến phảng phất hàn phong, mang theo sát khí thấu xương. Nhìn xem dạng này Trần Khuynh Địch, Lạc Tương Tư cơ hồ vô ý thức nói ra. Giác Mang bộ lạc cùng Thanh Thạch bộ lạc. Rất tốt, Trần Khuynh Địch gật đầu một cái. Sau đó đầu ngón tay bắn ra một khỏa chữa thương đan dược đưa vào Lạc Tương Tư trong miệng. Trợ giúp nàng ổn định thương thế về sau. Trực tiếp quay người, đừng lo lắng, ở chỗ này chờ một hồi. Ta đi giết bọn hắn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục